Diệp Mặc thực sự không nói khoác, hắn biết rõ những tên tu vi đến một trình độ nhất định đều không phải là tên dễ động vào. Nếu như không phải hắn có sự chuẩn bị từ trước, thì lần này hắn cũng bị lừa rồi. Ẩn giấu quả nhiên thâm sâu, anh cuối cũng nhận được truyền thừa của tôi. Nếu như anh gặp được Thương Khiết, thì xin anh đưa ngọc giản cho nó. Hạo Thiên Đại Đế biết Diệp Mặc nếu có thủ đoạn này, không sợ niệm lực, thì gã cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Đó là chuyện của tôi, không cần ông phải lo. Tôi cũng không định dùng thiên hỏa để đối phó với ông, không phải lo. Diệp Mặc ngược lại thu lại thanh như hiểu thiên, đồng thời vung tay lên mang theo một bóng đen. Đối với những truyền thừa như này, Diệp Mặc quả thực cũng không thèm nhìn. Nếu gặp Thương Khiết, thì cho gã cũng chẳng sao. Vô Ảnh, mày xem. Đế Đạo Tinh, thứ này nếu là thứ mày thích ăn thì ăn, không thích thì đi ngủ đi. Vô Ảnh thao tầm. Nguyên thần của Hạo Thiên hoàn toàn bó tay rồi. Lúc trước Vô Ảnh trốn trong khổ trúc ngủ, gã cũng chưa nhìn thấy. Lần này thì nhìn thấy thật rồi. Sau khi thấy Vô Ảnh, nguyên thần của Hạo Thiên đến tâm trạng nói chuyện cùng Diệp Mặc cũng không còn. Trong nháy mắt hóa thành từng đốm sáng biến mất trong Đế Đạo Tinh. Đế Đạo Tinh đó ngược lại càng thêm sáng ngời. Vô Ảnh nhìn thấy Đế Đạo Tinh, ánh mắt thèm thuồng, lại không dám lên nuốt. Diệp Mặc biết đẳng cấp của Vô Ảnh quá thấp, lại lần nữa ném Vô Ảnh vào trong thế giới trang vàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1737, lại về phiêu miễu. Diệp Mặc nhìn Đế Đạo Tinh một chút rồi thở ra một hơi. Lần này thực sự là đã thành một miếng Đế Đạo Tinh rồi. Diệp Mặc dùng một chiếc hộp ngọc cất Đế Đạo Tinh vào, sau đó thì đánh lên một đạo cấm chế rồi ném vào trong thế giới trang vàng. Tia nguyên thần kia của Hạo Thiên Đại Đế không biết vì sao lại trốn ở nơi này. Có lẽ là đế quang cuối cùng cũng không phải do y khống chế. Diệp Mặc ước tính thì cái đại hội luận đạo kia cũng sắp bắt đầu rồi. Hắn biết rõ, một khi sử dụng trận bàn truyền tống thì nhất định phải rời đi trước, nếu không chắc chắn là sẽ bị vài tên tiên đế bắt được. Những tiên đế khác mặc dù không có cách nào ngăn chặn triệt để niệm lực của đế sơn, nhưng khẳng định là có thể cảm thụ được không gian dao động ở đây. Không riêng gì tiên đế, mà ngay cả tiên tôn hay tiên vương thì cũng đều có thể phát hiện ra. Sau khi hiểu được điều này, thì Diệp Mặc cũng không vội vàng rời đi, mà trước tiên là tiến vào trong thế giới trang vàng đã. Ở trong thế giới trang vàng, thần thức của Diệp Mặc lại lần nữa quét vào cái ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên. Hắn muốn giữ cái ấn ký thần thức này ở lại Niệm Sơn, nhưng nếu đem cái ấn ký thần thức này lưu lại Niệm Sơn sẽ có hiệu quả như thế nào thì hắn lại không thể tưởng tượng ra được. Thần thức của Diệp Mặc vừa tiến vào cái ấn ký kia, thì lập tức có hàng loạt dao động xảy ra. Diệp Mặc khẳng định, nếu như không phải là cái ấn ký thần thức này đã bị hắn cầm cố rồi, thì hắn tuyệt đối không thể nào dùng thần thức mà điều tra nó được. Khi Diệp Mặc cảm nhận được sự dao động của cái ấn ký thần thức kia, thì trong lòng lập tức cảm thấy may mắn. Hắn là một trận pháp đại sư, cho nên tuy hắn không thể tìm được cấm chế bên trong cái ấn ký thần thức kia, nhưng không có nghĩa là hắn lại không nhìn ra được. Cái ấn ký thần thức này tương đương với một cái trận bàn truyền tống. Một khi có người động vào, thì sẽ lập tức truyền tống người bị hạ đạo thần thức ấn ký này tới bên người đã khắc hạ nó. Nói cách khác, nếu như cái ấn ký thần thức này được khắc lên người mình, thì tên văn sĩ trung niên kia tùy thời đều có thể truyền tống mình tới phiêu miểu tuyền. Bất luận là hắn đang ở đâu, thì cũng đều như nhau. Diệp Mặc hít vào một hơi lạnh. Những lão thành tinh như thế này có sự tính toán quả thực là âm hiểm sâu xa khôn lường. Nếu như không phải vận khí của hắn tốt, thì hắn còn đâu tự do một khi trên người đã bị hạ đạo ấn ký thần thức này nữa. Trừ phi là hắn ở lại trong thế giới hỗn độn, bằng không thì chẳng khác nào tự sát cả. Cái ngọc bài màu đỏ kia xem ra cũng là một con bài ngụy trang. Tuy rằng Diệp Mặc không biết cái ngọc bài màu đỏ kia có chỗ nào tốt, nhưng khẳng định không phải là ngọc bài dùng để tiến vào phiêu miểu tuyền. Sau khi biết rõ đây không phải là ngọc bài truyền tống, thì Diệp Mặc quyết định sẽ lợi dụng nó một chút. Diệp Mặc cầm lấy ngọc bài màu đỏ đưa đến gần cái ấn ký thần thức. Hắn đang định cưỡng ép đem cái ấn ký thần thức kia vào trong tấm ngọc bài màu đỏ. Nhưng khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới là, cái ấn ký thần thức kia còn chưa để hắn động vào, thì đã tự động chui vào bên trong ngọc bài màu đỏ rồi. Thấy tình huống như vậy, thì Diệp Mặc cũng không do dự nữa. Hắn lập tức ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời ném cái trận bàn truyền tống ra. sau đó liền nhanh chóng rời đi. Một khi đại hội luận đạo chấm dứt, thì những tiên đế khác sẽ lập tức phong tỏa Lạc Đế Sơn này. Lúc đó hắn có muốn đi cũng đi không nổi nữa. Truyền tống trận lập tức lóe sáng, màn ánh sáng kia lập tức xoáy lên người Diệp Mặc, đem Diệp Mặc biến mất khỏi đỉnh Niệm Sơn. Thời gian niệm lực của Niệm Sơn tuy rằng đáng sợ, nhưng lại không có cách nào ngăn cản việc truyền tống của trận bàn truyền tống cả. Sau khi Diệp Mặc được truyền tống ra ngoài, thì đầu tiên là ném ra một chiếc bạo liệt phù, đồng thời cũng ném cái ngọc bài màu đỏ chứa đựng ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên kia ném xuống, lúc này mới bắt đầu rời đi. Sau khi kết thúc lần thuấn di đầu tiên, thì Diệp Mặc lập tức lấy ra đạo bùa dùng để chạy trốn giữ mạng mà tên văn sĩ trung niên kia đã cho hắn rồi ném ra ngoài. Loại bùa dùng để chạy trốn giữ mạng này vô cùng chân quý, bởi vì theo như lời tên văn sĩ trung niên kia nói, thì là chỉ cần không phải tiên đế tự mình truy sát, thì đều có thể chạy trốn an toàn. Sau khi dùng đạo bùa chú kia, thì Diệp Mặc quả thực cũng thấy rất tiếc, nhưng hắn lại không dám giữ lại. Nếu là trước mặt mấy tên tiên đế, thì hắn mà còn dám nán lại dù chỉ một chút, thì cũng chính là chán sống rồi. Hơn nữa hắn chỉ có thể mong rằng người sẽ truy sát hắn không phải là tiên đế, chứ nếu như là tiên đế đã tới, thì cho dù là hắn dùng mánh khóe giống như trước kia, thì vẫn rất nguy hiểm. Sở dĩ hắn sử dụng một lần thuấn di đầu tiên, chính là vì để cho thần thức của tiên đế quét tới thấy được một lượng không gian dao động rất bình thường. Hiện tại thì hắn đang ký thác tất cả kỳ vọng vào lá bùa bảo mệnh mà tên văn sĩ trung niên kia cho. Chỉ hy vọng là cái đạo bùa này công dụng cũng không quá kém. Phía bên ngoài đài giao lưu của đại hội luận đạo tại Lạc Đế Sơn, một tên đại la tiên cực kỳ trẻ tuổi đang chậm rãi nói. Mấy tên tiên đế ngồi ở trong những thái vân trước luận đạo đài, lắng nghe tên đại la tiên kia giảng đạo nghĩa. Mỗi một câu một chữ của tên đại la tiên này đều được cấm chế đặc biệt trên đài luận đạo bao trùm, sau đó hóa thành một tia đạo âm truyền thẳng vào trong tai của tất cả mọi người trên quảng trường. Tái doanh phách báo nhất, bất năng vô ly, chuyên khí trí nhu, vô nhược anh nhi, địch trừ huyền lãm, vật trắng tắc lão, thị vị bất đạo. Bất đạo tảo dị đạo nghĩa của tên đại la tiên này hấp dẫn phần đông các tiên nhân chăm chú lắng nghe, ngay cả vài tên tiên đế cũng thỉnh thoảng lại gật đầu. Hiển nhiên đều công nhận rằng tên đại la tiên này đối với đạo nghĩa có hiểu biết rất tốt. Vừa lúc đó, vài tên tiên đế đều đồng thời nhìn về phía không trung của Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc đoán không sai, cái trận bàn truyền tống kia chỉ khơi dậy một lực không gian dao động rất nhỏ, nhưng những tên tiên đế này đều lập tức phát hiện được. Chẳng những là tiên đế, mà ngay cả một số tiên tôn cùng với Tư Thạch Vũ cũng đều phát hiện được lực lượng không gian dao động này. Dường như trong nháy mắt, thì thần thức của tất cả các tiên đế và tiên tôn đều được quét ra ngoài. Diệp Mặc thuấn di cho nên đã vừa vặn làm loạn hoàn toàn cái lực lượng không gian dao động kia. Nhưng sau khi Diệp Mặc thuấn di lần thứ nhất, thì cái lực không gian dao động kia liền biến mất. Vài tên tiên đế mỉm cười, vì đều biết rằng loại người tạo nên cái lực lượng không gian dao động rõ ràng như thế kia tuyệt đối không phải là cao nhân gì, tối đa cũng chỉ là một tiên vương bình thường mà thôi. Thậm chí có khi còn không đạt tới tu vi tiên vương nữa. Bồng Dịch tiên tôn và Nhược Mi tiên tôn đi xem thử đi. Chính nhân tiên đế mỉm cười rồi nói. Y là người chủ trì đại hội luận đạo lần này, cho nên có chuyện gì thì y đương nhiên phải xử lý. Nhưng là một tiên đế, lại là người chủ trì, thì y không thể tự mình di được. Y không tự mình đi, thì càng không thể để các tiên đế khác đi được. Cho nên liền gọi hai tên tiên tôn đi xem, coi như là bình thường. Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế cũng không cảm thấy chính nhân tiên đế phân phó như vậy có gì sai, vì họ đều cảm thấy tu vi của người thuấn di tạo thành lực không gian dao động kia không hề cao, cho nên cử hai tiên tôn đi làm hoàn toàn có thể được. Sau khi Diệp Mặc ném là bùa chạy trốn ra, thì lập tức cảm giác được một luồng lốc xoáy cuốn hắn đi. Chờ tới khi hắn tỉnh táo lại, thì lại phát hiện sau lưng không có bất kỳ không gian dao động nào. Nói cách khác, chỉ cần thần thức của đối phương không quét tới chỗ này, thì hắn tuyệt đối an toàn. Mà với khoảng cách từ Lạc Đế Sơn tới chỗ này, thì đoán chừng là không có ai có thể có thần thức cường đại như thế được. Thật là một đạo bùa chú lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, khó trách vì sao tên văn sĩ trung niên kia nói rằng loại bùa chú này chỉ cần là dưới tiên đế, thì đều có thể chạy thoát được. Diệp Mặc hiện tại cũng đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Loại bùa chú này, thì cho dù là tiên đế chủ quan cũng không nhất định có thể bắt được. Thật sự là đáng tiếc. Những thứ mà mình lấy được, nói không chừng còn không bằng lá bùa chú này. Trong lòng Diệp Mặc lúc này đang có chút ảo não. Đang lúc Diệp Mặc muốn xem ở đây là đâu, thì lại trông thấy hai đạo độn quang đang hướng về phía hắn. Diệp Mặc không hề động, vì nếu là kẻ truy sát hắn, thì hắn động cũng không được. Còn nếu không phải, thì hắn lại không cần phải động. Là cậu, cậu vẫn dám tới đây. Một giọng nói cực kỳ dễ nghe liền thốt lên. Diệp Mặc đã nhìn thấy người tới là ai. Lúc này thì hắn đã yên lòng, đồng thời dùng thần thức quét ra ngoài. Khi Diệp Mặc nhìn rõ đây là nơi nào, thì trong lòng hắn lập tức mắng to. Lão già chết tiệt kia không ngờ lại đem mình truyền tống tới ngay bên ngoài tông môn Phiêu Miểu Tiên Trì. Đây chẳng phải là để cho mình dấn thân vào miệng hổ sao? Sao thế? Không phải là cậu vẫn luôn một mực đi theo bên cạnh tỷ tỷ của cậu sao? Giọng nói kia lại châm chọc Diệp Mặc một câu, oán niệm trong giọng nói thì có thể cảm nhận thấy rất rõ ràng. Diệp Mặc vội và ôm quyền nói. Diệp Mặc bái kiến Ninh Nga Thánh Nữ. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thì Ninh Nga Thánh Nữ phải có tư cách tham gia đại hội luận đạo chứ. Vì cái gì mà hiện giờ cô còn ở tại môn phái của mình? Nhờ hồng phúc của cậu, nên tôi đã bị môn phái trách phạt. Bây giờ đã không còn là thánh nữ nữa rồi. Cậu nên vui mừng đi. Giọng điệu của Ninh Nga không chút thiện ý nào. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nhưng trong lòng của cô cũng đang nghi hoặc là vì sao mái tóc của Diệp Mặc lại biến thành màu trắng rồi. Diệp Mặc nhìn tên tiên nhân bên cạnh Ninh Nga Thánh Nữ. Tu vi của y đã tiếp cận Đại La Tiên viên mãn. Mặt mũi thì vô cùng anh tuấn. Mái tóc màu đen phía sau buộc thành búi tóc củ tỏi. Phiêu giật vô cùng. So ra thì càng nổi bật hơn so với mái tóc trắng của Diệp Mặc. Diệp Mặc đang nghĩ xem tên Đại La Tiên này có quan hệ gì với Ninh Nga Tiên Tử. Thì trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, Phiêu Miểu Tiên Trì đều là nữ đệ tử, không hề có nam đệ tử. Vậy thì Đại La Tiên này tuyệt đối không phải là người của Phiêu Miểu Tiên Trì rồi. Đã không phải là người của Phiêu Miểu Tiên Trì, lại sánh vai xuất hiện cùng Ninh Nga Tiên Tử ở chỗ này, thì chỉ có một giải thích duy nhất chính là tên Đại La Tiên dung mạo anh tuấn này chính là người yêu của Ninh Nga Tiên Tử. Nói cách khác, Ninh Nga Tiên Tử bị loại bỏ khỏi vị trí thánh nữ, không hoàn toàn là vì bị mình liên lụy, mà rất có thể còn do cô không thể tiếp tục tuân thủ quy tắc của một thánh nữ nữa. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền mỉm cười. Ninh Nga Tiên Tử, tôi tiến vào Phiêu Miểu Tuyền cũng là do được cô cho phép, đối với việc này tôi rất cảm kích. Cho nên nếu như có chuyện gì mà cô cần tôi trợ giúp, tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực để thi hành. Dĩ nhiên việc tôi vụng trộm rời đi, thì tôi thành thật xin lỗi. Nhưng như vậy hình như cũng không hề có quan hệ với việc cô rời khỏi vị trí thánh nữ chứ. Cho dù là có, thì chắc cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Diệp Mặc chỉ là nói bóng gió một chút suy đoán của mình. Sau khi nói xong, thì hắn lại mỉm cười nhìn Ninh Nga Tiên Tử. Sắc mặt của Ninh Nga hơi đỏ lên. Cô đương nhiên biết rõ, cho dù là không có chuyện của Diệp Mặc, thì cô cũng không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí thánh nữ nữa. Chuyện của Diệp Mặc cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Cũng có thể nói rằng đó là cái cớ để cô rời khỏi vị trí thánh nữ. Cậu tới đây làm gì? Ninh Nga Tiên Tử cũng không muốn Diệp Mặc bị tiên vương của Phiêu Miểu Tiên Trì bắt về. Vì một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện, thì cô cũng cảm thấy có lỗi với Kế Khôn. Tôi tới để tìm tỷ tỷ. Diệp Mặc nói một cách dõng dạc, trong lòng của hắn thì lại phiền muộn. Nơi mà hiện tại bản thân hắn không muốn tới nhất, thì ngoài Lạc Đế Sơn ra chính là chỗ này. Ai biết được hết lần này tới lần khác, thì hắn lại cứ quay lại chỗ này chứ. Phải rồi, Hy Nguyệt muội muội không phải là đi tới đại hội luận đạo tại Lạc Đế Sơn sao? Cậu tại sao lại không đi cùng cô ấy? Ninh Nga Tiên Tử nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đối phương không tiếp tục truy vấn chuyện Phiêu Miểu Tuyền nữa, thì trong lòng cũng buông lỏng. Thực tế thì sự kiện kia cũng không phải là quá nghiêm trọng, ít nhất là không nghiêm trọng như lời tên văn sĩ trung niên kia đã nói. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức tỏ ra kinh ngạc rồi nói, đại hội luận đạo ở Lạc Đế Sơn sao? Tôi phải liên lạc với Hy Nguyệt tỷ tỷ đã. Nói xong Diệp Mặc lập tức lấy ra thông tin châu. Hắn vốn muốn liên hệ với Kế Khôn để ngăn cản cô không tiến vào Lạc Đế Sơn, hiện tại vừa vặn có cơ hội luôn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1738, kế khôn vắng mặt. Nếu như không phải là có Hy Nguyệt, thì hiện tại cậu đã bị Phiêu Miểu tiên trì của tôi truy nã rồi. Hy Nguyệt đích thân cầu tình với sư phụ của tôi, hiện tại cậu chỉ cần theo tôi tiến vào Phiêu Miểu tiên trì nói lời xin lỗi là được. Nếu không thấy Diệp Mặc đã phát tin tức ra ngoài, thì Ninh Nga đứng ở một bên lại hừ lạnh rồi nói. Tên Đại La Tiên bên cạnh Ninh Nga tiên tử vốn không nói gì lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Ninh Nga, hắn chính là tên Đại Chí Tiên đã khiến thiền môn chủ tức giận sao? Đúng, chính là hắn. Ninh Nga tiên tử nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Còn phải đi tới Phiêu Miểu tiên trì sao? Sau khi Diệp Mặc phát tin tức đi, thì liền nhìn Ninh Nga tiên tử có chút khó xử. Đương nhiên, Ninh Nga tiên tử không chút do dự mà trả lời. Vậy cũng được. Hai người dẫn tôi đi cùng chứ? Đúng rồi, vị tiên hữu này không biết là người ở đâu. Diệp Mặc nói xong thì liền cố ý thoáng hỏi thăm về Đại La Tiên anh Tuấn bên cạnh Ninh Nga tiên tử. Vẻ mặt Ninh Nga tiên tử hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Anh ta cũng không có liên quan gì, đợi lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi là được rồi. Vậy cũng được. Diệp Mặc gật đầu, sau đó lại lầu bầu nói. Vị tiên hữu này phong lưu phóng khoáng. Đợi lát nữa tôi sẽ hỏi các vị tiền bối của Phiêu Miểu tiên trì một chút. Anh ta thì mắc mớ gì tới chuyện của cậu? Ninh Nga lập tức giận dữ thốt lên. Diệp Mặc nghiêm mặt nói. Vị tiên hữu này anh Tuấn phiêu giật. Trong lòng tôi rất có thiện cảm. Đương nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Thành ca, chúng ta đi. Ninh Nga hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nói một câu rồi xoay người rời đi. Tên Đại La Tiên dung mạo anh Tuấn kia nhìn Diệp Mặc có chút ý vị rồi nói. Cậu rất có tiền đồ, nhưng chúng ta trước đây hình như không quen biết. Nói xong thì y căn bản cũng không chờ Diệp Mặc trả lời, lập tức đã cùng Ninh Nga tiên tử biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Mặc thở ra, hắn vốn đã tính sẵn rồi, Ninh Nga xuất hiện ở chỗ này cùng tên Đại La Tiên kia, chắc chắn là một bí mật. Nếu như mình chuyển lời cho Phiêu Miểu tiên trì, thì tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho cô. Quả nhiên khi mình vừa nhắc tới tên Đại La Tiên kia, thì Ninh Ngã lập tức bỏ chạy. Chỉ là Diệp Mặc cũng biết, hắn đã lại đắc tội với một người nữa rồi, chính là tên Đại La Tiên kia. Câu nói trước khi đi của tên Đại La Tiên kia, Diệp Mặc hiểu rất rõ. Y không quen biết mình, nhưng mình lại dùng y để áp chế Ninh Ngã, vậy thì cái mối thù này xem như đã định rồi. Cho dù biết mình đã đắc tội tên Đại La Tiên kia, thì Diệp Mặc cũng không quá quan tâm. Cái mạng nhỏ của hắn vẫn là quan trọng hơn. Tuy Hy Nguyệt tỷ đã giúp hắn cầu tình, nhưng nói rằng sẽ để hắn tới Phiêu Miểu tiên trì bồi tội cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu như tìm không thấy hắn, thì Phiêu Miểu tiên trì cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng nếu hắn thật sự đi Phiêu Miểu tiên trì, thì lại cực kỳ không ổn. Huống chi chính mình không giải thích được vì sao lại bị truyền tống đến Phiêu Miểu tiên trì, thì trong lòng đã rất khẩn trương rồi. Thần thông của tên văn sĩ trung niên kia hắn đã được chứng kiến. Thật sự là rất đáng sợ. Cho nên hiện tại sau khi đã đẩy được Ninh Nga tiên tử đi, thì Diệp Mặc liền nhanh chóng phát động độn thuật thoát khỏi phạm vi tông môn Phiêu Miểu tiên trì. Phía bên ngoài đài luận đạo Lạc Đế Sơn, hai tên tiên tôn lúc này đã vô thanh vô tức xuất hiện. Một người trong đó đang cầm một miếng ngọc bài màu đỏ trên tay. Bồng Dịch, Nhược Minh, nói xem đã xảy ra chuyện gì. Chính nhân tiên đế thấy hai tên tiên tôn không dẫn theo ai trở về, thì liền cao mày hỏi một câu. Sau khi hai tên tiên tôn kia khom người thi lễ đối với các tiên đế ở đài luận đạo, thì liền đáp lời chính nhân tiên đế. Bẩm tiên đế đại nhân, khi chúng tôi tới đó thì không tìm được tung tích của bất cứ một ai, chỉ có một cái truyền tống trận bị bạo liệt phù, khiến cho nổ tan tành. Ngoài ra thì chỉ còn có cái ngọc bài này. Bên trong tấm ngọc bài này dường như có một cái ấn ký thần thức, đã bị chúng tôi phong bế lại rồi. Lấy ra cho ta xem một chút. Táp Không Đại Đế lập tức nói. Tên tiên tôn cầm ngọc bài màu đỏ trên tay lập tức kính cẩn đem tấm ngọc bài giao cho Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế vừa tiếp nhận tấm ngọc bài, thì sắc mặt liền thay đổi. Sao thế? Long Hà Đại Đế ở bên cạnh thấy sắc mặt của Táp Không Đại Đế biến hóa, thì lập tức hỏi. Anh xem đi. Táp Không Đại Đế đem ngọc bài trong tay đưa cho Long Hà Đại Đế. Sau khi Long Hà Đại Đế xem tấm ngọc bài, thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Y và Táp Không Đại Đế nhìn thoáng qua nhau một cái rồi mới lên tiếng. Ấn ký thần thức bên trong tấm ngọc bài này ít nhất phải là của một tiên đế đỉnh, thậm chí là của bán thánh đế lưu lại. chắc là không sai rồi, nhưng thương thế của người này cũng không nhẹ, ở dưới ấn ký thần thức có dấu vết truy tung. Nếu như là loại cao nhân này, thì đồ vật ở Lạc Đế Sơn kia hẳn là không còn rồi. Táp Không Đại Đế trầm mặc rồi gật đầu nói, vậy đại hội luận đạo thì phải làm sao bây giờ? Chính Nhân Tiên Đế cũng đã xem xong cái ngọc bài màu đỏ, sau khi trầm ngâm một lát liền dò hỏi, đại hội luận đạo sẽ tiếp tục cử hành. Dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng tôi nghi ngờ nếu đã là cao nhân như vậy, vì sao còn phải hạ ấn ký thần thức, rồi lại vì cái gì mà Tổ Cụ Tê vứt bỏ lại ở đây? Táp Không Đại Đế nói tiếp, lúc này trên đài luận đạo đã đổi một đại la tiên khác. Đại la tiên này không ngừng trình bày đạo của mình, rất nhiều tiên nhân cấp thấp đều nghe rất say sưa. Còn Kế Khôn lúc này thì ngồi ở đây, nhưng tâm hồn đã chạy đi đâu mất rồi. Cô đã mời sư phụ giúp Diệp Mặc cầu tình rồi, cho nên hiện tại cô rất muốn gặp Diệp Mặc, đem chuyện đã trải qua nói cho hắn biết. Vừa lúc đó, cô lại nhận được tin tức của Diệp Mặc gửi tới. Diệp Mặc muốn cô lập tức trở về Phi Hà Tiên Thành Thường Dung Thiên. Diệp Mặc cũng không hề phát đi tin tức nói về chuyện mình không thể tiến vào Lạc Đế Sơn, vì hắn sợ đạo tin tức của mình bị Tiên Đế phát hiện. Kế Khôn không biết Diệp Mặc vì sao lại đi Thường Dung Thiên, nhưng Diệp Mặc đã hẹn, thì cô lập tức không muốn ở lại Lạc Đế Sơn nữa rồi. Kế Khôn cũng lập tức phát đi một đạo tin tức cho sư phụ của cô, nói rằng đệ đệ của cô đang tìm cô, cho nên không thể tiếp tục ở lại đại hội luận đạo này nữa. Sư phụ của cô tuy chỉ có tu vi tiên tôn, nhưng lại là người của Lộng Nguyệt Đế Tông, cho nên cũng có tư cách ngồi ở trên ghế bình phán. Lạc Đế Sơn xuất hiện không gian dao động, hiện giờ vài tiên đế vẫn đang bàn tán thì sư phụ của Kế Khôn đương nhiên là thấy rõ. Hiện tại đệ tử không tiếp tục tham gia luận đạo nữa, thì cô cũng không để ý. Khi tiến vào Lạc Đế Sơn, thì cô cũng không nghĩ rằng sẽ cho đệ tử của mình vào theo. Tuy rằng Kế Khôn có thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng không thể xem như đệ nhất nhân được. Tiên nhân có thiên tư tốt hơn Kế Khôn đến Lạc Đế Sơn này nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại dường như Lạc Đế Sơn còn xảy ra chút chuyện, mà đệ tử lại có việc gấp phải đi, vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng Kế Khôn cũng là người được đại hội luận đạo mời tới, cho nên tuy rằng có thể rời đi, nhưng sư phụ của Kế Khôn vẫn chủ động giúp đệ tử xin cáo lui để bày tỏ sự tôn trọng đối với Chính Nhân Tiên Đế. Đối với việc một đại la tiên dự thi rời đi, thì Chính Nhân Tiên Đế đương nhiên sẽ không quá để ý. Kế Khôn dễ dàng rời khỏi Lạc Đế Sơn, sau đó lập tức đi về Phi Hà Tiên Thành. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lại lần nữa gặp lại được Kế Khôn ở trong Phi Hà Tiên Lầu trong Phi Hà Tiên Thành. Kế Khôn thấy Diệp Mặc thì liền biểu hiện rõ sự cao hứng của mình. Đối với việc từ bỏ tham gia đại hội luận đạo, cô căn bản là không thèm để ý. Vì sao cậu lại chạy tới Thường Dung Thiên? Sư phụ chị đã giúp cậu cầu tình rồi, vốn là chị còn muốn cho cậu đi tới đại hội luận đạo nghe luận đạo một chút, khi đó sẽ có nhiều chỗ tốt đối với việc tu luyện của chúng ta. Kế Khôn vui vẻ nói, từ khi cô biết rõ Phong Hy có thể sống lại, hơn nữa sau khi kết bái làm chị em với Diệp Mặc, thì tâm tình của cô dần trở nên sáng sủa hơn. Diệp Mặc cười cười đưa đến cho Kế Khôn một ly túy quỳnh tuyền, sau đó lại đánh ra ngoài mấy đạo cấm chế rồi mới lên tiếng. Hy Nguyệt tỷ, chị nên tin tưởng em. Cái đại hội luận đạo kia quả thật là không tệ, nhưng nó đã sai lầm khi tổ chức ở Lạc Đế Sơn. Xảy ra chuyện gì sao? Kế Khôn thấy bộ dạng cẩn thận của Diệp Mặc thì cũng nghi hoặc hỏi lên. Đối với Diệp Mặc thì cô hết sức tin tưởng. Diệp Mặc trầm giọng, Hy Nguyệt tỷ, áp lực cùng niệm lực của Lạc Đế Sơn kia vô cùng cường đại, cho dù là 8 vị tiên đế liên thủ sử dụng cấm chế, đoán chắc là cũng không áp chế nổi. Nhưng có thể nhờ áp chế của các tiên đế mà tất cả mọi người có thể thông qua Lạc Đế Sơn đi tới Niệm Sơn, nhưng tuyệt đối sẽ không tiến vào được Niệm Sơn. Nếu như không phải là em có được cơ duyên thì cũng không thể nào tiến vào Niệm Sơn được. Cậu đã đi qua Lạc Đế Sơn, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Kế Khôn kinh hãi. Nếu không có trận pháp áp chế của tiên đế thì Diệp Mặc làm sao có thể đi Lạc Đế Sơn? Còn Niệm Sơn kia chẳng lẽ lại là một ngọn núi khác bên trong Lạc Đế Sơn hay sao? Bên trong Lạc Đế Sơn còn có Niệm Hà, Niệm Cầu và Niệm Sơn. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế chính là ở trên đỉnh Niệm Sơn. Chỉ trong nháy mắt khi em vượt qua sự áp chế của cái niệm lực kia, thì tóc của em liền biến thành màu trắng. Diệp Mặc nói tới đây, thì lại thấy Kế Khôn đang nghi hoặc nhìn mình, cho nên liền bổ sung một câu: sau khi tu luyện vài ngày thì em liền hồi phục. Em nói như vậy chỉ là để cho chị biết rằng cái Niệm Sơn kia rất nguy hiểm. Cậu tại sao có thể một mình đi Lạc Đế Sơn? Nghe nói ở trong đó căn bản không có người nào có thể đi ra, lá gan của cậu cũng quá lớn rồi đó. Sắc mặt của Kế Khôn có chút khó coi, thấy Diệp Mặc có chút xấu hổ, thì Kế Khôn liền nói với vẻ bất đắc dĩ: cậu có phải lo lắng rằng sau khi chị đi Lạc Đế Sơn thì sẽ leo lên Niệm Sơn hay không? Diệp Mặc lập tức gật đầu: đúng, chị chớ có tin lời những tên tiên đế kia, bọn họ tuyệt đối không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn Niệm Sơn cả. Một khi đi vào chính là cửu tử nhất sinh. Kế Khôn mỉm cười: cậu quá coi thường những đế tông kia rồi. Tuy rất nhiều thiên tài đệ tử đều đi tới tham gia đại hội luận đạo, đến cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều người tiến vào trong Lạc Đế Sơn, nhưng chỉ chắc chắn sẽ không có bao nhiêu đệ tử thiên tài trong số đó cả. Những đế tông kia đều không phải kẻ ngốc, cho nên sẽ không thể để cho đệ tử hạch tâm của môn phái tiến vào trong Lạc Đế Sơn. Tối đa chỉ là tham gia đại hội luận đạo mà thôi. Diệp Mặc nghe được lời này của Kế Khôn thì cuối cùng cũng yên lòng. Sau đó thì hắn thở nhẹ ra một hơi rồi nói: kỳ thật truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế cũng không có gì, chỉ có Hạo Thiên Cổ cùng với một khối đế đạo tinh mà thôi. Cái gì? Cậu đã có được đế đạo tinh? Kế Khôn run giọng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi hỏi. Diệp Mặc gật đầu: phải, em đã có được đế đạo tinh cùng với Hạo Thiên Cổ, ngoài ra còn có một vài cái ngọc giản cũ nát. Kế Khôn vội vàng cắt lời của Diệp Mặc: những lời này cậu sao có thể nói ra được? Nhanh ngậm miệng lại, đồng thời trong lòng cô cũng thầm than: chỉ cần một khối đế đạo tinh thôi cũng để cho 33 thiên vực sôi trào rồi, vậy mà Diệp Mặc còn nói không có gì, đây quả thực là hơi quá đáng. Em biết, Hy Nguyệt tỷ, chị không cần lo lắng. Ở đây là trong thần thức vực của em, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện cả, cho dù là thần thức của tiên đế tiến tới thì em cũng có thể phát hiện ra được. Diệp Mặc liền nhanh chóng giải thích. Kế Khôn cẩn thận nói: dù là cậu có lòng tin thì cũng không thể tổ cu tê bại lộ việc mình đã có được đế đạo tinh. Cậu biết thứ này có thể khiến cho bao nhiêu người phải điên cuồng không? Cậu căn bản là không thể tưởng tượng được đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1739, tiên phần lĩnh em biết, nhưng em cũng không có hứng thú với thứ này. Diệp Mặc không để ý nói. Nói xong hắn nhìn Kế Khôn cười nói: cho nên em kêu Hy Nguyệt tỷ đến còn có một việc, chính là đem đế đạo tinh này cho tỷ. Cậu nói đem đế đạo tinh cho chị? Kế Khôn sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, thậm chí vành mắt có chút ửng đỏ. Cô là thật tâm coi Diệp Mặc như em trai, còn Diệp Mặc trong lòng như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, Diệp Mặc cũng giống cô, thật sự coi cô là chị gái rồi. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không tiết lộ ra chuyện lấy được truyền thừa của Hạo Thiên, càng không có khả năng đem đế đạo tinh đưa cho cô. Diệp Mặc gật gật đầu nói: đúng vậy, Hy Nguyệt tỷ, em không có hứng thú với thứ này. Cảm ơn cậu. Kế Khôn bỗng nhiên cảm giác mình không phải là một mình ở tiên giới nữa rồi, ít nhất cô còn có một thân nhân, ít nhất còn có một cậu em trai. Sau khi Kế Khôn nói xong, lập tức liền chặn tay của Diệp Mặc lại, nói tiếp: cậu nói cho chị biết xem vì sao em không lấy. Bộ em không biết là có được thứ này rồi, có thể vấn đạo tiên giới đỉnh phong, là vị trí mà người vấn đạo ai ai cũng muốn sao? Tiên đế của 33 thiên vực cũng chẳng có bao nhiêu, chính là vì thành tiên đế rất khó. Nói xong, Kế Khôn càng không chớp mắt, mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Nếu như cô không lấy được đáp án chắc chắn, cô tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mặc tùy tiện lãng phí mất đế đạo tinh. Diệp Mặc mỉm cười, cực kỳ tự tin nói: đạo của em do em tự mình đi chứng, em tuyệt đối sẽ không chứng đạo mà người khác đã đi qua rồi. Nếu không có lòng tin, em càng không cần dùng đồ của người khác để vấn đỉnh đế vị. Hạo Thiên Đại Đế chỉ là một tiên đế mà thôi, đế đạo tinh của ông ta nhiều nhất có thể khiến cho tiên tôn thăng cấp tiên đế. Mà đối thủ hắn đang đối mặt lại là chứng đạo thánh đế. Nếu như hắn ngay cả tiên đế cũng không thể thành tựu, hắn còn đi làm đối thủ của thánh đế gì chứ? Dứt khoát luân hồi luôn cho rồi. Kế Khôn kích động hẳn lên nói: cậu đã có được bản lĩnh thần thông của mình, chị biết cậu muốn chứng đạo của chính mình. Tâm cảnh của cậu cao hơn chị rất nhiều, chỉ còn đang suy nghĩ sẽ làm thế nào khi đạt được đế đạo tinh thành tựu tiên đế, thì cậu đã đem mục tiêu của mình xác định trên chứng đạo thánh đế rồi. Diệp Mặc cười nói, Hy Nguyệt tỷ, chị cũng đừng khen em nữa. Bây giờ đệ vẫn còn là một đại chí tiên sơ kỳ, cách tiên vương còn rất xa vời, lại càng khỏi cần phải nói chứng đạo. Em chỉ ước vọng một chút mà thôi, nhưng đế đạo tinh kia, em đúng là lấy cũng chẳng ích gì. Chị muốn lấy cậu làm gương, chị cũng phải đi con đường của chính mình. Nếu như chị dùng đế đạo tinh, vậy thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt với đạo của chính mình. Có lẽ là thành tựu cao nhất của chị sẽ không thể đạt đến tiên đế, nhưng giống như cậu nói vậy, ít nhất chị phải có dũng khí đi tìm kiếm đạo của mình. Kế Khôn nhìn Diệp Mặc thận trọng nói, đồ thì cậu tự mình giữ lại đi, không nên tùy tiện cho bất kỳ người nào, cũng không nên tùy tiện nói cho bất cứ kẻ nào biết. Cho dù là cậu không dùng, tương lai cũng có tác dụng khác. Nếu Kế Khôn đã muốn chứng đạo của chính mình, Diệp Mặc cũng không miễn cưỡng nữa. Kế Khôn tư chất nghịch thiên, nếu như thêm một ít cơ duyên nữa, cô chưa hẳn sẽ không thể thành tựu tiên đế. Chỉ tới đây là đang muốn nói một chuyện với cậu. Kế Khôn khơi ra một chủ đề. Chị nói đi. Lần này sau khi hai người gặp nhau, Diệp Mặc dự định đi Cấm Thượng Thiên tìm một nơi bế quan. Nếu như không gì ngoài ý muốn xảy ra, đã có tài nguyên trong tay, lần này hắn bế quan sẽ nâng cao thực lực của mình lên Đại La Tiên. Cậu nói cậu là Đại Sư Tiên Đan lục phẩm đỉnh. Nếu muốn thăng cấp lên Tông Sư Tiên Đan thất phẩm, cần bao lâu? Kế Khôn hỏi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát nói, nếu có tiên linh thảo cấp 7, em đoán chừng cần thời gian khoảng mười mấy năm. Nhưng truyền thừa luyện đan của em không giống như của người khác, có lẽ 1-2 năm thăng cấp Tông Sư Tiên Đan thất phẩm cũng không phải là không có khả năng. Những lời này của Diệp Mặc có chút bảo thủ. Nếu như có tiên linh thảo, chưa đến 1 năm hắn đã có thể thăng cấp lên Tông Sư Tiên Đan thất phẩm rồi. Nhưng luyện đan, cái này, nếu như xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn gì thì ai cũng không biết rõ. Ngộ nhỡ hắn nói quá, làm lỡ chuyện của Kế Khôn thì không dễ xử lý rồi. Hơn nữa hắn phát hiện dùng trận bàn thời gian đúng là tốt, nhưng nếu không dùng trận bàn thời gian, lĩnh ngộ đối với luyện đan và luyện khí sẽ càng tốt hơn một chút. Kế Khôn một lần nữa lại sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, suy nghĩ trong lòng cô là, nếu Diệp Mặc có thể nội trong 100 năm thăng cấp lên Tông Sư Tiên Đan thất phẩm, kế hoạch của cô có thể thực hiện rồi. Nhưng Diệp Mặc nói hắn chỉ cần mười mấy năm, thậm chí trong 1-2 năm là có thể rồi. Cho dù là cô có tin tưởng Diệp Mặc hơn nữa, cũng bắt đầu không cho là Diệp Mặc có thể thăng cấp Tông Sư Tiên Đan thất phẩm nhanh như vậy. Diệp Mặc vừa thấy biểu lộ của Kế Khôn, đã biết cô đang hoài nghi mình. Diệp Mặc cũng không nói gì, trực tiếp phóng thần nông lô ra. Kế Khôn trông thấy thần nông lô của Diệp Mặc, ánh mắt lập tức liền chăm chăm. Không ngờ cô lại nhìn không ra đẳng cấp của cái lò luyện đan này của Diệp Mặc, hoặc là nói cái lò này của Diệp Mặc căn bản là không có đẳng cấp. Giác hồn tảo. Kế Khôn không thể tưởng được Diệp Mặc lại lấy ra giác hồn tảo. Cô càng ngày càng cảm giác thấy người cậu em này của mình không hề tầm thường, cầm tới tay đều là những thứ người khác không có. Mới chưa tới nửa nén nhang, khi một lò song thần đan hạng nhất liền đã để ở trước mặt cô. Cô mới hiểu được Diệp Mặc không hề khoác lác, bây giờ chị đã tin rồi chứ. Diệp Mặc thu hồi lò đan vừa cười vừa nói. Kế Khôn thở ra một hơi, một hồi lâu mới lên tiếng. Chị thật đúng là chiếm được món hời lớn rồi, không ngờ lại tìm được một cậu em nghịch thiên như vậy. Số giác hồn tảo này của cậu là từ đâu mà có? Thứ này cậu nhất định không thể tiết lộ, ai hờ, những thứ không thể tiết lộ trên người cậu thật sự là quá nhiều đấy. Nói đến phần sau, chính Kế Khôn cũng lắc đầu không còn gì để nói. Diệp Mặc lại lờ đi, lại lấy ra mấy bình song thần đan và hơn 10 miếng ám tảo đưa cho Kế Khôn nói. Những thứ này chị giữ lại đi, cậu còn có ám tảo. Kế Khôn mặc dù chưa từng dùng qua giác hồn tảo, nhưng không có nghĩa là cô không biết. Cũng may cô đối với sự nghịch thiên của Diệp Mặc đã có một ít miễn dịch, gật gật đầu, thu hồi mấy thứ Diệp Mặc cho. Kế Khôn thu hồi những vật này xong, cũng lấy ra một cái nhẫn đưa cho Diệp Mặc nói. Trong này đều là một ít tiên linh thảo cấp 7, là chị hỏi xin sư phụ đấy, cầm đi. Diệp Mặc trong lòng đại hỉ, cái hắn thiếu thốn nhất đúng là tiên linh thảo cao cấp. Những tiên linh thảo này nhất định là Kế Khôn có lòng lấy cho hắn. Đã có những tiên linh thảo này, hắn tin tưởng mình có thể thăng cấp đến Tông Sư Tiên Đan thất phẩm trong một thời gian ngắn. có phải là cậu muốn tìm một nơi để bế quan không? Kế Khôn nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc không có giấu giếm, đúng, đúng là em muốn tìm nơi bế quan. Lần này em sẽ rời khỏi Thường Dung Thiên, có khả năng sẽ đi Cấm Thượng Thiên. Vậy 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại ở đây nha. 5 năm sau chị sẽ chuẩn bị đi tìm Bồng Việt Tiên Quả. Nếu 5 năm sau cậu đã thăng cấp lên Tông Sư Tiên Đan Thất Phẩm, cậu hãy đi cùng chị. Dù sao cậu cũng cần thứ này, nếu không chỉ tìm được Bồng Việt Tiên Quả rồi cầm đi cho người khác, cũng không nhất định có thể đổi được một viên Y Vương Đan. Kế Khôn vừa cười vừa nói, lúc này cô đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Mặc có thể thăng cấp lên Tông Sư Tiên Đan Thất Phẩm trong thời gian ngắn. Niềm vui sướng mà Diệp Mặc cho cô thật sự là rất nhiều rồi. Hy Nguyệt tỷ, chị có thể tìm thấy Bồng Việt Tiên Quả. Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi nói. Hắn đối với việc mình thăng cấp Đại La Tiên căn bản là không có áp lực. Nhưng muốn từ Đại La Tiên thăng cấp lên Tiên Vương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chủ yếu là không có Bồng Việt Tiên Quả thôi. Bồng Việt Tiên Quả là tiên linh quả cấp 7. Lại là tiên linh quả cấp 7 cao cấp cực kỳ hiếm hoi. Bồng Việt Tiên Quả có thể luyện chế ra Y Vương Đan, là một trong những tiên đan nhất định phải có để thăng cấp Tiên Vương. Chắc là có thể, nhưng chúng ta phải cùng đi. Kế Khôn khẳng định nhẹ gật đầu nói. Được, 5 năm sau, em nhất định sẽ là Tông Sư Tiên Đan Thất Phẩm. Hy Nguyệt tỷ không cần lo lắng. Diệp Mặc đứng lên nói. Nếu như 5 năm sau hắn có thể lấy được Y Vương Đan, vậy hắn có thể thăng cấp Tiên Vương. Đối với Diệp Mặc mà nói, sau khi thăng cấp đến Tiên Vương, hắn phải lập tức trở về Cung Hoa Thiên. Chân Thánh Đế phải chăng có thể khôi phục trước tiên cứ gác qua một bên không nói. Lục Chính Quần của Cung Hoa Thiên hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nếu không đừng nói người của Thành Mặc Nguyệt thăng thiên lên, cho dù là người của Đại Lục Lạc Nguyệt thăng thiên lên, cũng sẽ không thể sống yên ổn. Chuyện của hắn ở Đại Lục Lạc Nguyệt, Lục Chính Quần chỉ cần tổ cụ tê, tìm mấy tiên nhân thăng thiên thì có thể hỏi ra rồi. Căn bản là không cần phí sức quanh câu trên người cậu còn tiên tinh không. Kế Khôn lại lấy ra một chiếc nhẫn muốn đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc xua xua tay nói. Không cần, em giết Đại La Tiên kia, đã lấy được hơn 1 tỷ tiên tinh. Bây giờ tiên tinh vô cùng đầy đủ. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản mới khắc đưa cho Kế Khôn nói. Hy Nguyệt tỷ, đây là em ngẫu nhiên lấy được. Chị giữ lại tu luyện đi, em phải đi rồi. Nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc biến mất ở Phi Hà Tiên Lâu, lại biến mất ở Phi Hà Tiên Thành, Kế Khôn cũng cảm giác trong lòng trống rỗng. Cô rất muốn dẫn Diệp Mặc về Lộng Nguyệt Đế Tông tu luyện, nhưng cô lại mơ hồ hơi hơi hiểu rõ, người em trai này của mình trên người có quá nhiều bí mật. Tu luyện ở Lộng Nguyệt Đế Tông, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên Diệp Mặc rời đi, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn theo tiễn hắn rời đi. Chỉ hy vọng 5 năm sau, mình có thể lấy được Bồng Việt Tiên Quả. Sau đó thành tựu Tiên Vương, có thể bảo vệ hắn. Khi bóng dáng của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, Kế Khôn mới nhớ tới ngọc giản trong tay. Công pháp luyện thần thượng cổ, thần niệm cửu truyền. Kế Khôn thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi. Cô không thể tưởng được cái Diệp Mặc cho cô lại là thứ quý giá nhường này. Cô suy đoán Diệp Mặc có công pháp thần thức, nhưng không nghĩ tới lại là thần niệm cửu truyền. Người em trai này của mình cũng quá hào phóng rồi, cái gì cũng sẵn lòng cho cả. Thần niệm cửu truyền trong tay này hình như chỉ có tứ truyền đầu, nhưng đối với cô mà nói, hiện giờ đã hoàn toàn đủ rồi. Đã có loại công pháp thần thức cao cấp này rồi, cô sẽ có thêm rất nhiều cơ hội đáp trả lại số mệnh. Tiên Phần Lĩnh chạy dài mấy tỷ dặm, khắp nơi đều là mồ mả mọc lên san sát như rừng và âm phong ào ào. Tương truyền mấy chục triệu năm trước, ở đây đã xảy ra đại chiến thiên vực, tiên quân của mấy thiên vực lớn đồng loạt công kích Cấm Thượng Thiên, cuối cùng quyết chiến tại Tiên Phần Lĩnh. Sau trận chiến ấy, màu sắc khoảng không trên Tiên Phần Lĩnh đều là màu đỏ sậm, vài trăm tỷ tiên nhân đã chết ở đây, đồi núi ở nơi này cũng đều là hài cốt chồng chất mà thành. Về sau, tuy linh khí ở đây không tệ, cũng có rất nhiều tiên linh thảo, nhưng tiên nhân đến nơi này lại rất ít. Bởi vì Tiên Phần Lĩnh âm khí quá nặng, cho dù là tiên nhân cũng vô pháp ngăn trở loại âm khí đáng sợ này. Đại bộ phận người tới đây, cho dù là vận khí không tệ, có thể hái được một ít tiên linh thảo cao cấp, cuối cùng cũng sẽ bị âm khí thấm vào thân thể, trong khi đang tu luyện sẽ nhập ma mà chết. cho nên tiên phần lĩnh tuy chưa tính là khu vực cấm của cấm thượng thiên, nhưng tiên nhân tới đây lại là con số rất ít ỏi. Diệp Mặc đứng ở bên ngoài tiên phần lĩnh, lúc cảm nhận được từng trận âm phong tập kích lên thân thể, thì đã biết được tình hình ở đây. Hắn vừa đến cấm thượng thiên, thì đã hỏi về tiên phần lĩnh. Hắn sở dĩ tới nơi này, là vì cái địa đồ cũ nát mà tiên đế khải phong cho hắn kia chính là tiên phần lĩnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1740, vô ảnh bị bắt. Tiên phần lĩnh âm khí quá nặng, tiên nhân bình thường tới nơi này căn bản là chịu không được. Diệp Mặc tu luyện là tam sinh quyết, hơn nữa còn có tiên linh thể hộ thân, cho dù là như vậy, cũng cảm giác được âm phong tập kích lên thân thể, bất cứ lúc nào cũng muốn xâm nhập vào trong thần hồn. Có lẽ chưa từng có kẻ toàn năng đỉnh cao nào chết ở đây, nhưng là tiên nhân thông thường chết thì nhiều lắm, tạo thành âm khí, tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Nhưng những nơi như thế này đối với Diệp Mặc mà nói là nơi tốt nhất để bế quan. Thông thường hắn tu luyện đều là ở bên trong thế giới trăng vàng, còn âm khí có phải là rất nặng hay không, hắn lại cũng không để ý lắm.